Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455. Đệ 1455 chương người thua làm giặc. Như thế nào tiên, như thế nào ma, tiên lại như thế nào, ma lại như thế nào. Ninh Hoan Tâm cũng không để ý tiên ma thân phận. Nàng càng chán ghét vĩnh viễn chiến tranh. Năm đó, nàng liền cùng Tưởng Lệ Hành ước định hảo. Bọn họ muốn chạy trốn thoát thân phân giam cầm. Không đi để ý tới tam giới phân tranh. Bọn họ chỉ nghĩ làm một đôi ân ái quyến lữ. Nắm tay đầu bạc, ngươi đi đi, tưởng tượng tới rồi Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm, thần sắc liền lập tức nhu hòa xuống dưới. Tưởng Tử Lạc tuy rằng đáng chết, nhưng là hắn dù sao cũng là ma tộc hoàng thất. Hắn nếu đã chết, tân phân tranh nhất định sẽ lập tức bị khơi mào. Giết người gì đó phiền toái nhất, giết ma càng là ghê tởm. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên không kiên nhẫn phất phất tay. Thế giới này thật là chán ghét. Liền không thể làm người khoái hoạt vui sướng nói cái luyến ái. Lăn cái khăn trải giường gì đó sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nguyện ý phóng chính mình đi. Tưởng Tử Lạc tự nhiên cầu mà không được. Hắn lập tức đánh cái chỉ vang. Mang theo chính mình nữ thủ hạ xám xịt phá vỡ thời không khe hở. Bay nhanh chạy trốn. Mà ở bọn họ rời đi sau. Thôi sán trên người cấm chế cũng tự nhiên bị cởi bỏ. Hoan Tâm, ngươi, Thôi Sán kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không xong, xinh đẹp đâu, Nga, thiếu chút nữa đã quên. Tưởng đại, tiểu thư ngàn dặm xa xôi lại đây mỹ nữ cứu anh hùng. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, thôi ca. Ngươi đừng sợ a, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tùy tay ném ra một cái phù chú. Kia phù chú vừa lúc dán ở Thôi Sán trên người. Hắn cả người ở nháy mắt biến mất, vô tung. Thu phục, học Lôi Phong làm tốt sự, chưa bao giờ lưu danh. Ninh Hoan Tâm vui mừng thu hồi chính mình tay. Lúc sau mới quay đầu nhìn sớm đã trợn mắt há hốc mồm vô danh. Ta nói, hiện tại chúng ta tới tính tính sổ đi. Ngươi nói ta là một lần diệt các ngươi hảo đâu. Vẫn là, Ninh Hoan Tâm dùng tay nhéo nhéo cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, được làm vua thua làm giặc, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô danh thanh âm khàn khàn trung lộ ra kiên quyết. Bất quá nói chuyện thời điểm, hắn một bàn tay vẫn luôn đặt ở chính mình túi áo. Ninh Hoan Tâm làm bộ không thấy được hắn động tác nhỏ, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải làm người như vậy thể thực nghiệm? Ta nhắc tới chính mình thân phận, vô danh đột nhiên đầy mặt phức tạp cùng bi ai. Ta bất quá là một cái không có tên, không có thân phận người. Từ nhỏ ta đã bị sư phụ ta thu dưỡng, mà sư phụ ta là một cái tà tu. Hắn vẫn luôn dùng ta thân thể tới luyện dược, làm cho ta vẫn luôn vẫn duy trì nhi đồng thân thể, rốt cuộc vô pháp lớn lên. Mà ta nói đến nơi này, vô danh đột nhiên cúi đầu, thật dài thở dài. Ta, vô danh tiếp tục mở miệng, thân thể không tự chủ được về phía sau đi, rồi vài bước. Ta sẽ không nhận thua. Hắn đột nhiên từ túi áo móc ra một thứ ném ra tới. Vô số sương mù ở nháy mắt tràn ngập mở ra, nơi nào còn có vô danh bóng dáng. Mỗi người đều có chấp niệm, có dục vọng, người tham lam, hắn dục vọng vĩnh vô đến nay. Tuy rằng ngươi cũng thực bất hạnh, nhưng là ngươi lại đem chính mình bất hạnh phóng đại ngàn vạn lần gây ở càng nhiều vô tội người. Trên người, thật là, Đáng chết, Ninh Hoan Tâm không có đuổi theo hắn, mà là thở dài một tiếng, lúc sau nhẹ nhàng ném chính mình kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm bay vút mà qua, như sao băng giống nhau. Một lát sau, sương mù sau nhớ tới một tiếng chói tai kêu to thanh. A, đương kinh hồng kiếm lại lần nữa bay trở về thời điểm. Mũi kiếm thượng cũng không có máu tươi, mà là treo một cái bình nhỏ. Cái chai có rất nhiều u lục sắc chất lỏng. Người thua làm giặc, chết không đủ tích. Hết chương.